Đệ nhất danh sách, chương 325, người xem này nổi, cực lớn vừa tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách các ngươi có vật gì muốn bán a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không phải nói 178 hàng rào rất hoang vu sao? Chúng ta phụ cận là hoang vu a, Hứa Hiền Sở giải thích nói. Bất quá rất nhiều chuyện hiện tại không thể nói, là bí mật. Vừa nhắc tới bí mật, Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy bí mật này khả năng quan hệ trọng đại, bằng không thì Hứa Hiền Sở sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Áo kia Tây Bắc an toàn sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, có đôi khi an toàn, có đôi khi không an toàn. Hứa Hiền Sở cười nói, cái này phân tình huống, bất quá gần nhất phương Bắc. Được rồi cũng không thể nói. Đi à, Nhâm Tiểu Túc chung quy cảm giác 178 hàng rào trông coi một bí mật mà bí mật này cùng Trương Cảnh Lâm rời đi 178 hàng rào cũng có nhất định quan hệ, chỉ là, đến cùng sự tình gì sẽ để cho Trương Cảnh Lâm cảm giác canh giữ ở 178 hàng rào cũng không có cái gì ý nghĩa đâu này. Khi đó Trương Cảnh Lâm đối với Nhan Lục Nguyên từng nói một câu chiến tranh không cứu được nhân loại. Những lời này sau lưng có cái gì ý nghĩa? Bất quá này cùng hắn Nhâm Tiểu Túc không có cái gì quan hệ, hắn nhìn hướng Hứa Hiền Sở. Cái kia, ngươi nghe nói qua cái gì sao? Hứa Hiền Sở sừng sốt một chút, nghe nói cái gì, ha ha, Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, không có việc gì không có việc gì. Kết quả này khi Hiền Sở bỗng nhiên nói, đúng rồi ta nói với ngươi một đại sự, ta nguyên lai năng lực là triệu hoán đi ra một cái ảnh từ ngươi biết a ân ân ân. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, ta biết ta này ảnh từ hiện tại nhiều một cái chảo. Hứa Hiền Sở hưng phấn nói, này nổi tặc rắn chắc liền APG đều chống đỡ được quảng cáo. Nói qua, Hứa Hiền Sở bỗng nhiên triệu hồi ra chính mình ảnh tử, lại thấy này ảnh tử lẳng lặng đứng ở trong sân, sau đó sau lưng trả lại nổi lơ lửng một ngụm to lớn không gì so sánh được hắc thiết nồi. Nồi phi thường lớn, thậm chí có thể đem cả người đều bao phủ lại. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem kia miệng oan ức, ngoà tào, Hứa Hiền Sở đặc biệt hưng phấn. Ngươi đừng xem thường này miệng oan ức a, ta nói với ngươi, này nồi có thể kháng cự viên đạn, có thể đập người, uy lực vô cùng, diệu dụng còn nhiều, thậm chí còn có thể dùng tới xào rau. Ta dẫn đội tiến sa mạc thời điểm, binh sĩ đều không cần mang hành quân nồi. Nhiều bớt việc, vâng, bớt việc, Nhâm Tiểu Túc nói, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được này nồi như thế nào, cảm giác nhìn rất quen mắt đâu, phải chính là trước kia chính mình bắt chim sẻ hắc thiết nồi phóng đại bản à, Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ lại, cả người cũng không tốt, bởi vì hắn thấy được Hứa Hiền Sở kia nồi nấu bên cạnh có cái nho nhỏ lỗ hồng, hắn lúc trước kia miệng nồi sắt cũng có như vậy một cái tiểu lỗ hồng, là chính bản thân hắn không cẩn thận dập đầu ra, nhưng không có gì đáng ngại. Muốn biết rõ đây là ảnh từ xây dựng lực lượng a, tại sao có thể có lỗ hồng? Nhâm Tiểu Túc sắc mặt càng ngày càng cổ quái, mà Hứa Hiền Sở vẫn còn ở khoe khoang lấy. Có thể là bởi vì ta bây giờ có thể lực càng ngày càng mạnh nguyên nhân, này nồi cũng ở chậm rãi biến lớn, cũng không biết về sau hội đại đến cái gì trình độ, nếu có thể ngăn cản đạn pháo, vậy lợi hại hơn. Nhâm Tiểu Túc tâm tình phức tạp mà lại chột dạ nói. Ừ, nó hội càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được Hứa Hiền Sở này miệng oan ức rất có thể là tại chính mình vung nồi về sau bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa theo chính mình cho Hứa Hiền Sở vung nồi, liền biến thành càng lúc càng lớn. Vì hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng nếu như Hứa Hiền Sở muốn nồi càng lúc càng lớn, vậy mình với tư cách là bằng hữu tự nhiên muốn trợ giúp Hứa Hiền Sở hoàn thành nguyện vọng này. Nhưng này là vì cái gì a? Nhâm Tiểu Túc căn bản nghĩ mãi mà không rõ, không ngờ như thế chính mình để cho Hứa Hiền Sở gánh tội, kết quả Hứa Hiền Sở liền chiếc hiện ra một ngụm oan ức. Đây là cái gì nguyên lý? Một chút cũng không khoa học được không nào? Một bên La Lam bỗng nhiên nói. Đúng rồi lão Hứa, cảm ơn ngươi. Thời điểm này La Lam ghé vào đầu tường trả lại ý định nói cái gì, kết quả Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên giống to. Ngươi nhanh đi về ngủ không được sao, chúng ta giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, ngươi đừng lão nói các ngươi Khánh thị được hay không, không cũng nói bọn họ không có ý định cùng Dương thị kết minh sao. La Lam hùng hùng hổ hổ rụt đầu về, phía dưới phụ trách khiêng binh lính của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Nhâm Tiểu Túc thấy La Lam rời đi mới nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự là có chút lo lắng La Lam hội bỗng nhiên nhắc đến lúc trước tại 109 hàng rào ân cứu mạng. Nhắc tới kia Hứa Hiền Sở liền gì đều đã minh bạch a, Hứa Hiền Sở vẻ mặt mê mang. Hắn vì cái gì muốn cảm ơn ta? Chấm, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Có thể là muốn cảm tạ các ngươi bất hòa Dương thị kết minh a, không nên tại ý những chi tiết này. Ừ, đi, Hứa Hiền Sở bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu Túc, nếu không ngươi hay là theo ta đi 178 hàng rào A, người nơi đâu thật sự rất tốt, ta tại hàng rào dạo qua cho nên ta rất rõ ràng, 178 hàng rào đám người kia là không đồng dạng như vậy. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ hỏi, người có thể mang bao nhiêu người, các người có bao nhiêu người? Hứa Hiền Sở hỏi, 30 người, Nhâm Tiểu Túc nói, vậy ta không làm chủ được. Hứa Hiền Sở cau mày nói, chủ yếu là muốn cùng Dương Thị thương lượng mới được, nếu không ngươi xem như vậy, ta cuối tuần trở về 178 hàng rào đi, cầm việc này cùng Trương Tư lệnh nói một chút. Nhâm Tiểu Túc chăm chú suy nghĩ nói, đi, bất quá đêm nay, Dương Ngọc An nhận thức đến Nhâm Tiểu Túc tầm quan trọng, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiện giờ xem như có hai tay chuẩn bị, một cái là Khánh Trần cứu La Lam, chính mình cùng đi theo, một cái khác thì là dựa vào Hứa Hiền Sở, Trương Cảnh Lâm cùng Dương Thị thương lượng thành công. Quảng cáo, mặc kệ cái nào thành, hắn đều muốn nắm lấy cơ hội. Duy chỉ có một việc để cho Nhâm Tiểu Túc sinh lòng chần chờ, nhưng không quan hệ, hắn còn có thời gian. Hứa Hiền Sở đến như là cho Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt gia tăng lên một ít tiểu nhạc đệm, cũng làm cho tương lai của hắn nhiều một loại khả năng. Bất quá Hứa Hiền Sở cũng không có tại 88 hàng rào đợi thời gian quá dài, hắn cùng với Dương Thị, Tông Thị ước định hào tiêu diệt nạn trộm cướp sự tình, liền lập tức lên đường trở về phục mệnh. Có người tìm cơ hội hỏi hắn cùng Nhâm Tiểu Túc cái gì quan hệ, kết quả Hứa Hiền Sở chỉ nói Nhâm Tiểu Túc đối với hắn có ân, còn là Nhâm Tiểu Túc giới thiệu hắn đi 178 hàng rào. Cái này thật nhiều người đều bối rối, Nhâm Tiểu Túc là lai lịch gì, thế nào còn có thể an bài người đi 178 hàng rào đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biết rõ tại đây hàng rào trong có người muốn cho chính mình thân thích an bài cái công tác đều thật khó khăn, kết quả này Nhâm Tiểu Túc trực tiếp vượt qua hàng rào an bài người đi đương quan quân. Bất quá cụ thể chi tiết Hứa Hiền Sở chưa nói, mọi người cũng không biết chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt tại Hứa Hiền Sở sau khi rời đi, lần nữa khôi phục hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cơ bản, bình thản, cự ly hắn và Dương Tiểu Cận ra ngoài tiêu diệt thời gian còn chưa tới, hắn cũng vui vẻ có mỗi ngày đi xem sách luyện tập chiến đấu. Duy nhất một chút ngoài ý muốn là cái kia gọi là Chu Minh Tuyết nữ nhân tại Tiêu Thất Một Chu thì đang lúc lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này đối phương tựa hồ hạ quyết tâm muốn cùng Nhâm Tiểu Túc chết dập đầu, Nhâm Tiểu Túc lúc nào đi đồ thư quán, nàng liền lúc nào. Nhâm Tiểu Túc suy đoán, sợ là Dương Ngọc An lại an bài nàng để tới gần chính mình, nghĩ thu hoạch một ít hữu dụng tin tức a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.